Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phách lối, chính là, cũng không phải Nam Đế. Coi như Nam Đế tự mình đến, cũng không dám tại chúng ta điện chủ trước mặt nói mạnh miệng như vậy. Điện chủ, chết tiệt, ngươi đến cùng là ai? Yến gia cường giả nghe nói như thế, mí mắt cuồng loạn, trong lòng bọn họ có một cái tên hiển hiện. Hừ, nghe cho kỹ, Hồ Nhất Đao đứng dậy, chúng ta điện chủ, tự nhiên là Trung Hoàng. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách tại chúng ta điện chủ trước mặt phách lối. Trung Hoàng, Lâm Hiên, Tiên Điện, quả nhiên là bọn hắn. Yến gia trưởng lão kinh hô vạn phần, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Yến Phi Vũ đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới, đối phương lại là Trung Hoàng, là cùng hắn ca ca nổi danh tuyệt thế thiên kiêu. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Yến gia ba cái cường giả truyền âm, muốn rời khỏi, không có cách, Lâm Hiên thanh danh quá mạnh, không có chút nào so Nam Đế yếu nha, mà lại trước đây không lâu, đối phương còn vừa mới chém đệ nhất thiên kiêu, có thể nói như mặt trời ban trưa, hiện tại bọn hắn trêu chọc đối phương, đây chính là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Yến Phi Vũ cũng là sợ ngây người, bất quá rất nhanh, nàng liền cười lạnh, nguyên lai ngươi chính là Trung Hoàng, liền ngươi cái loại này, cũng xứng cùng ca ca ta đánh đồng, ngươi căn bản không xứng làm Trung Hoàng, càng không xứng cùng ca ca ta kỳ danh. Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, sau lưng Tiên Điện võ giả, cũng là xôi trào, cô nàng này ngu bê a, đúng nha, vậy mà dám nói như thế chúng ta điện chủ, tiểu nữ nhi, ta nhìn ngươi đoán được quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi. Liền là thật, cho là chúng ta không dám động tới ngươi sao, ngươi ca ca Nam Đế hết sức sâu sao, để hắn trước cùng đệ nhất thiên kiêu động thủ, nhìn xem đánh thắng được hay không đệ nhất thiên kiêu, lại đến cùng chúng ta điện chủ kêu gào đi, chính là, đoán chừng ca của ngươi, còn không bằng đệ nhất thiên kiêu đâu. Tiên Điện người cười lạnh liên tục. Yến Phi Vũ tức giận đến phát điên. A, hỗn đản, các ngươi hỗn đản, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai nói anh ta không bằng đệ nhất thiên kiêu? Anh ta là mạnh nhất, ngay cả thánh thể đều đánh không lại ta ca. Ngươi liền khoác lác đi, còn thánh thể đánh không lại ca của ngươi, hai người đánh qua sao? Ngươi cũng dám nói như vậy, vạn nhất ngày nào ca của ngươi thật bị thánh thể đánh bại, cái này không phải tự đánh mặt của mình. Đi, có lời gì để ngươi ca tự mình đến nói đi, ngươi cũng không có tư cách tại trước mặt chúng ta phách lối. Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, chờ người cũng là cười lạnh. Yến Phi Vũ tức giận đến mức cả người run run, làm Yến Nam Thiên muội muội, nàng thế nhưng là Yến gia tiểu công chúa, tại Nam Lĩnh, căn bản không ai dám cùng nàng đối nghịch, không nghĩ tới lần này đến Tần Lĩnh, vậy mà bị như thế khiêu khích, cùng khinh thị, cái này không để cho nàng có thể chịu được a, đáng chết, ta muốn giết ngươi, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động giao long kéo, hai con giao long gào thét mà ra, giết hướng về phía trước. Lực lượng đáng sợ chấn động bốn phía, chết tiệt, vũ khí này lại có thánh uy, đây là bán thánh khí đi, nàng lại có bán thánh khí. Tiên Điện người kinh hô, Khổng Tước mấy người cười lạnh, không sợ, điện chủ gần nhất cũng vừa đạt được bán thánh khí, tên kia căn bản không phải là đối thủ. Quả nhiên, Lâm Hiên thôi động bảo tháp 9 tầng, thả ra đầy trời biển lửa, hóa thành từng đầu hỏa kỳ lân, gào thét tứ phương, cùng hai con giao long giết tổng cộng. Cùng lúc đó, hắn càng là chủ động xuất kích, một trường vỗ ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời trường, hung hăng đập vào giao long kéo phía trên, ông run rẩy tiếng vang lên, cửu thiên thập địa hư không vỡ vụn, vạn dặm sơn phong vỡ ra, giao long kéo bị đập té xuống đất, chết tiệt, thể phách của hắn đã vậy còn quá cường hãn. Yến Phi Vũ vạn phần hoảng sợ, Yến gia cường giả gầm thét, không tốt, tiểu thư, mau lui lại, hắn nhưng là cửu dương thần thể chí cương chí dương, kinh khủng vạn phần, chỉ sợ bọn họ những người này thật sự ngăn không được, cũng chỉ có Yến Nam Thiên tự mình đến mới có thể ngăn trở. Chết tiệt, 12 ngày kiếm, ta cho ngươi liều mạng. Nhìn thấy cái này một mộ, Yến Phi Vũ điên cuồng thét lên, bảo kiếm trong tay của nàng, tách ra ánh sáng óng ánh, hóa thành 12 đạo kiếm quang, liên tiếp thiên địa, 12 đạo kiếm quang vô tình chém xuống, phảng phất 12 đạo thần lôi, mang theo đáng sợ sát phạt khí tức. Không thể không nói, cái này Yến Phi Vũ rất đúng rồi, đối phương không riêng gì Yến Nam Thiên muội muội, thực lực của đối phương cũng đạt tới đỉnh tiêm thánh nữ cấp bậc. Có thể nói uy lực vô tận, chỉ bằng vào cỗ lực lượng này, tuyệt đối có thể tiếu ngạo một phương, bất quá hết sức đáng tiếc, nàng gặp Lâm Hiên, 12 đạo thiên kiếm, từ trên trời giáng xuống, để Tiên Điện những cái kia võ giả đổi sắc mặt, bây giờ Lâm đại địch, Lâm Hiên thần sắc ung dung, bàn tay hắn huy động, hóa thành cái này đến cái khác đại thủ ấn, bắt đi lên, ta quản ngươi cái gì thánh thể thần thể, ngươi cũng dám tay không bắt ta 12 ngày kiếm, ngươi nhất định phải chết. Yến Phi Vũ điên cuồng thét lên, nàng 12 ngày kiếm, thế nhưng là thiên giai đỉnh cấp thần thông, mười phần đáng sợ, lại phối hợp bảo kiếm trong tay của nàng, có thể đánh giết thánh tử, coi như đỉnh tiêm thánh tử, cũng không có cách nào cùng hắn chống lại, nhất định phải toàn lực đối đãi. Đối phương mặc dù là Trung Hoàng, thế nhưng là cũng dám tay không bắt nàng thiên kiếm khí. Cái này khiến nàng cảm giác đối phương thực sự quá tùy tiện. Nàng thề, nhất định phải chém xuống cánh tay của đối phương, nhưng mà sau một khắc, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng 12 ngày kiếm quang nhanh chóng ảm đạm, phảng phất muốn biến mất. Chết tiệt, đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể một nháy mắt phá. Đừng nói là nàng, yến ra ba cái cường giả, cũng là sợ ngây người. Đối phương liền xem như Trung Hoàng, thế nhưng là cũng không nên mạnh mẽ như vậy nha. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhẹ nhàng vung lên, 12 ngày kiếm liền biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên thế nhưng là kiếm đạo cao thủ, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, hà sự khủng bố, Yến Phi Vũ ở trước mặt hắn thi triển kiếm pháp, vậy đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban. 12 ngày kiếm, ở những người khác xem ra cử thế vô song, thế nhưng là tại Lâm Hiên xem ra, lại là trăm ngàn chỗ hở. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay 12 ngày kiếm sơ hở. Cho nên xuất thủ, tự nhiên là nhất kích tất sát, một nháy mắt, 12 ngày kiếm biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Hiên lật tay mà đứng, nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, còn có thủ đoạn gì nữa, thi triển đi ra đi, để ta xem một chút, ngoại trừ ngươi ca ca bên ngoài, ngươi còn có cái gì kiêu ngạo bản sự, ngươi chờ, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phi Vũ thét lên, Lâm Hiên cười lạnh, xem ra, ngươi không có bản sự khác, chỉ là một cái dựa vào ca ca của mình phế vật mà thôi. Cút đi, người như ngươi, không phối hợp ta xuất thủ. Nói, Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân bộc phát một cỗ lăng lệ khí tức, hóa thành dòng quyển gió, xông về phía trước, trong nháy mắt, đem Yến Phi Vũ đánh bay, nàng bay ngược mấy ngàn mét, miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân đều nát. A, nàng nổi điên thét lên, giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ồn ào, Lâm Hiên sầm mặt lại, trên thân khí tức đột nhiên bộc phát, cảm nhận được cỗ khí tức này, Yến ra ba cái cường giả, thân thể run rẩy, bọn hắn phảng phất tại bão tố bên trong lăn lộn thuyền nhỏ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, đối phương là cường đại cỡ nào, đây chính là Trung Hoàng thực lực sao? Tuyệt đối không yếu hơn bọn họ Nam Đế. Chương 2714, giữa thiên địa bạch cốt điện, đối phương nếu như muốn động sát thủ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, cho nên, bọn hắn nhanh chóng hóa thành ba đạo lưu quang, mang theo Yến Phi Vũ, trốn hướng phương xa, dạng này liền muốn đi sao? Ngươi thật sự coi là, trêu chọc ta, là nói đến là đến, nói đi là đi sao? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, giữa thiên địa, vô số kiếm khí vờn quanh, hình thành một phương lồng giam, bao phủ Yến Phi Vũ bọn người. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, anh ta là sẽ không bỏ qua ngươi, Yến gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phi Vũ điên cuồng thét lên, trong mắt nàng hiện hiện một vòng sợ hãi, thủ đoạn của đối phương thật sự là quá cường hãn, nàng trước mặt đối phương, căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi giao long kéo không tệ, ở lại đây đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cái kia kim sắc giao long kéo vờn quanh tại Yến Phi Vũ bên cạnh, tiến hành hộ thể. Giờ phút này Yến Phi Vũ nghe nói như thế, tức giận đến phát điên. Đối phương lại dám đánh nàng bảo bối chủ ý, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu được. Yến gia ba cái cường giả cũng là mí mắt cuồng loạn, bọn hắn vội vàng nói, cái này giao long kéo chính là Nam Đế bảo bối, chỉ là tạm thời cho mượn tiểu thư của chúng ta. Bọn hắn mặc dù không có làm rõ, nhưng là ý tứ này đã rất rõ ràng, đây là Nam Đế đồ vật, ngươi dám muốn sao? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, bất kể hắn là cái gì Nam Đế Bắc Đế, nếu như không phải xem ở Nam Đế trên mặt mũi, các ngươi cảm giác đến bốn người các ngươi bây giờ còn có thể mạng sống sao? Hiện tại chỉ là muốn các ngươi một điểm lợi tức, các ngươi giống như này không nguyện ý, thật sự coi là ta không dám giết các ngươi. Lâm Hiên trên người kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, Yến gia ba cái trưởng lão run rẩy lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn một chút đều không nghi ngờ đối phương nếu quả như thật muốn giết bọn hắn, đoán chừng một ánh mắt liền có thể làm được. Yến Phi Vũ cũng giống như thế, mặc dù nàng có giao long kéo hộ thể, bất quá giờ phút này nàng vẫn là sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nàng thề, chờ trở về nhất định phải nói cho nàng ca ca, để ca ca của nàng diệt đối phương, minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Lâm Hiên thi triển âm dương tám bước, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào đối phương bên người. Đáng chết, Yến gia ba cái trưởng lão gầm thét, bất quá thân thể của bọn hắn phảng phất bị định trụ, ngàn vạn đạo kiếm khí bên cạnh bọn họ vờn quanh, để bọn hắn không dám động một phần, chỉ cần khẽ động đoán chừng liền sẽ đem bọn hắn chém thành mảnh vỡ. Yến Phi Vũ cũng là thét lên, sớm đã không còn trước đó phách lối, giờ phút này nàng toàn thân đều run rẩy lên, ngươi dám giết ta, ca ca ta sẽ không tha ngươi. Hừ, lời này, ngươi ca ca tới ta cũng không sợ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, Yến Phi Vũ liền nhận lấy huyễn thuật công kích, sau một khắc, nàng không ở phản kháng, thần sắc biến đến vô cùng cung kính, bái kiến chủ nhân, nàng một gối quỳ xuống, đem giao long kéo ấn ký xóa đi, sau đó giao cho ta. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Đúng vậy, chủ nhân, Yến Phi Vũ ánh mắt đờ đẫn, nhanh chóng hành động, bên cạnh ba cái yến gia cường giả, nhìn thấy một màn này, chấn kinh vạn phần, cái này là thủ đoạn gì? Bọn hắn tiểu thư, lại bị người cho đã khống chế, cái này quá nghịch thiên đi, đối phương ngoại trừ đáng sợ kiếm đạo cùng cửu dương thần thể bên ngoài, vẫn còn có khủng bố như thế đồng thuật, trước đó, thế nhưng là chưa hề chưa thấy qua nha. Điều này nói rõ, đối phương tại Hà Đệ Nhất Thiên Kiêu thời điểm chiến đấu, cũng không có thi triển ra toàn bộ át chủ bài, trời xanh nha, cái này Trung Hoàng, thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Một bên khác, Yến Phi Vũ rất nhanh xóa đi giao long kéo linh hồn ấn ký. Giao long kéo ở trên người nàng nhanh chóng lắc lư, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay kim sắc cây kéo, trôi nổi trong hư không. Lâm Hiên tiếp nhận giao long kéo, đánh ra mấy đạo phong ấn, thu vào, hô, bàn tay hắn vung lên, cút đi. Một cơn gió lớn đem Yến Phi Vũ cùng ba cái yến gia cường giả thổi bay, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Điện chủ quá đẹp rồi, đúng nha, thần tượng của ta nha. Nơi xa, tiên điện những cái kia võ giả hưng phấn cuồng hô, Hồ Nhất Đao, Khổng Tước bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì cái kia Yến Phi Vũ thế nhưng là đỉnh cấp cấp bậc thánh tử nha, bọn hắn đều không nhất định đánh thắng được, thế nhưng là đâu, như thế nhân vật đáng sợ tại Lâm Hiên trước mặt lại phảng phất như con rối, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Cái này để bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Hiên nói đến động thủ đi, thu thập phía dưới hỏa phong thủ, đương nhiên làm người lưu một tuyến, không muốn thu sạch chạy, lưu lại mười mấy khỏa ở chỗ này cho hậu nhân. Xác thực, cái này trên cơ bản là chân linh thế giới quy củ, coi như gặp được thiên tài địa bảo cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, toàn bộ lấy đi, bọn hắn sẽ lưu lại một chút, tỉ như lưu lại dễ, hoặc là lấy đi chín thành, lưu lại một thành. Dù sao thiên tài địa bảo tuy tốt, thế nhưng là cũng không thể để nó diệt tuyệt, còn phải cho người phía sau giữ lại. Đối với những quy củ này, tiên điện người tự nhiên biết, bọn hắn nhanh chóng hành động, tuyết trắng khỉ con đồng dạng gia nhập cướp đoạt đại quân. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, nheo mắt lại, cái này giao long kéo cũng không là hắn mình muốn, bởi vì hắn cảm thấy cái này giao long kéo phi thường thích hợp ám hồng thần long. Ám hồng thần long mấy năm này thế nhưng là nhất thời liều mạng tại tuyến đầu bài trừ trận pháp, hắn tự nhiên muốn tìm chút đồ vật an ủi đối phương. Rất nhanh, những cái kia hỏa phong quả bị hái đại bộ phận, đương nhiên lưu lại một bộ phận. Không chỉ như thế, Lâm Hiên cầm ước chừng 1/3 hỏa phượng cây, bọn hắn chuẩn bị cấy ghép đi ra bên ngoài, cứ như vậy về sau coi như không tới đây xào huyệt, bọn hắn cũng có thể tại bên trong tiên điện hưởng thụ hỏa phượng quả. Đi thôi, Lâm Hiên phất tay, mang theo tiên điện người nhanh nhanh rời đi. Ước chừng bay nửa ngày, nơi xa xuất hiện mấy chục đạo quang mang. Lâm Hiên ca ca, nguyên lai là Trầm Tĩnh Thu tới. Thu nhi, Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu sẽ cùng hai phe nhân mã cùng lúc xuất phát. Lâm Hiên ca ca, nhanh đi phía trước, nơi đó tựa hồ phát hiện một cái đại bảo tàng. A, có thật không? Lâm Hiên kinh ngạc, đúng nha, Khuynh Thành tỷ tỷ đã đuổi tới, vẫn là nàng cho ta truyền ra, nói là chín cái bạch cốt cung điện bố trí thành một cái tuyệt thế đại trận, nghĩ đến bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Tám cái bạch cốt cung điện, Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra lai lịch không nhỏ nha. Đúng nha, rất nhiều thánh địa đều đã đuổi tới, vậy thì tốt, chúng ta cũng đi xem một chút. Lâm Hiên một đoàn người hướng phía trước bay đi. Phía trước quả nhiên có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, mênh mông trong núi lớn, chín cái bạch cốt cung điện trống rỗng xuất hiện, phát ra thần bí khó lường khí tức. Cái này chút bạch cốt cung điện 10 phần kinh khủng, hoàn toàn dùng xương trắng đắp lên mà thành, những cái kia xương cốt óng ánh sáng long lanh, sáng chói vô cùng, hết sức hiển nhiên không phải phổ thông xương cốt, mà là tuyệt thế yêu vương thi thể làm nền mà thành. Những cái kia xương cốt rất lớn, so với nhân loại lớn hơn, có một cây dài đến 10 mấy mét, mấy chục mét cũng có. Bạch cốt cung điện phát ra âm lãnh khí tức để cho người ta run rẩy. Giờ khắc này ở 9 cái bạch cốt cung điện bên ngoài tụ tập vô số người, đều là thánh địa đại giáo võ giả, ở trong đó có hai đạo nhân ảnh 10 phần kinh khủng đứng tại một phương để cho người ta kính ngưỡng. Một cái tự nhiên là Đông Thánh Diệp Vô Đạo, hắn mang theo Diệp gia người đứng ở chỗ này, người chung quanh căn bản không dám tới gần. Một cái khác là một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng, xem ra cũng liền 15-16 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, bất quá nhưng không ai dám xem thường hắn. Chương 2715, thần bí huyết trì, bởi vì hắn nhưng là Tây Mạc Vạn Phật tự thánh tử, cũng là được xưng là Tây Phật đỉnh tiêm thiên kiêu, ngoại trừ Đông Thánh cùng Tây Phật bên ngoài, cái khác thánh tử thiên kiêu cũng đều tới. Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng Tử mấy người cũng ở trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành tương tự cũng tới, nàng dung nhan vô song, chân đạp hoa sen, thắng được ngàn vạn chú mục, bất quá ở trong đó có mấy cái hết sức chói mắt thiên tài, không, Nam Đế không đến, Diêu Quang Thánh Tử không, đương nhiên cái kia thần bí khó lường Bắc Yêu cũng không đến, bất quá Yêu Hoàng Điện người tới. Hoắc Thiên Đô mang theo Yêu Hoàng Điện cường giả đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn Nhan Như Ngọc xác thực chưa từng xuất hiện, không biết lần này có hay không tới. thật náo nhiệt nha, xem ra đều tới. Trên bầu trời truyền đến một thanh âm, ngay sau đó vô số bóng người hạ xuống, chung quanh những cái kia tới trước thánh địa đại giáo võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên: Lâm Hiên, Trung Hoàng đến rồi, Trung Hoàng đại nhân đến. Ở trong đó đương nhiên là có không thiếu Lâm Hiên người ủng hộ, giờ phút này hưng phấn cuồng hô bắt đầu. Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng Tử bọn người gật đầu chào hỏi, ngay cả Hiên đồng dạng nhao nhao đáp lại: Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra tiếu dung: Lâm Hiên mang người tới Mộ Dung Khuynh Thành phụ cận. Khuynh Thành tỷ, chúng ta tới, thế nào, nơi này trận pháp phá giải hay chưa? Trầm Tĩnh Thu mà hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành thì là lắc đầu: Không có, cái này chín cái bạch cốt đại điện 10 phần kinh khủng. Chỉ là tán phát khí tức, liền đã hết sức ngập trời, mà lại chúng ta suy đoán, chín ngôi đại điện tạo thành một cái cực kỳ khủng bố chính trị và pháp luật. Chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản có thể bài trừ. Mộ Dung Khuynh Thành nói đến đây, thần sắc trở nên hơi ngưng trọng. Lâm huynh, ngươi trận pháp tạo nghệ cao, nhìn xem có không thể phá giải cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, ngươi nói, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Cổ Tam Thông, Vô Hoa cũng là mở miệng, bọn hắn tự nhiên biết Lâm Hiên cũng là một cái trận pháp cao thủ. Cái khác thánh tử thánh nữ tương tự ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Tốt, ta xem một chút. Lâm Hiên gật gật đầu, trong mắt hiện hiện một tia kim sắc quang mang, đồng thời hắn hơi nhấc ngón tay, từng đoàn kiếm khí bay đi lên. Ong ong ong, cái này chút kiếm khí bay đến bạch cốt cung điện phụ cận, liền bị cái này chút bạch cốt phía trên cung điện mang âm linh khí hơi thở cho chém chết. Lâm Hiên nhíu mày, nhanh chóng muốn suy diễn. Ước chừng qua 3 ngày, hắn mở mắt, có một cái đơn giản ý nghĩ, còn cần mọi người phối hợp, cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt đối toàn lực xuất thủ. Chung quanh những cường giả kia nhao nhao hô ứng. Diệp Vô Đạo đồng dạng gật gật đầu. Nơi xa Tây Phật cũng là A Di Đà Phật một tiếng, đứng lên: Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình. Thế là những người này căn cứ Lâm Hiên bố trí phương pháp phá giải, bắt đầu toàn lực xuất thủ. Oanh một tiếng, tiếng vang kinh người, trên bầu trời vô số lôi đình hạ xuống, chung quanh càng là khí lãng lăn lộn. Chín cái bạch cốt ma cung kịch liệt run rẩy lên. Quá tốt rồi, quả nhiên có tác dụng. Những cường giả này nhìn thấy một màn này chấn kinh vạn phần, không hổ là Trung Hoàng, trận pháp tạo nghệ đã vậy còn quá mạnh. Xác thực nha, hiện tại bọn hắn đại bộ phận trận pháp sư đều ở bên ngoài toàn lực phá giải Vạn Long Tổ, vào trận pháp sư ít càng thêm ít. Không nghĩ tới Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ vậy mà không thể so với phía ngoài những cái kia đỉnh tiêm trận pháp sư yếu. Bất quá cái này chín cái bạch cốt cung điện vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Một nháy mắt, chín cái bạch cốt cung điện phát ra vô cùng quang mang, đem đầy trời bóng người toàn bộ cho hút vào. Không tốt, mọi người cẩn thận, Lâm Hiên ca ca, Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là kinh hô một tiếng. Lâm Hiên bàn tay vung lên, muốn đem hai người kéo qua, bất quá hắn chỉ bắt được Trầm Tĩnh Thu. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Giao Trì Thánh Địa người bị mặt khác một tòa bạch cốt cung điện cho hút đi. Lâm Hiên bên này tương tự cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn bao phủ, hắn huy động kiếm quang thế nhưng là cũng vô pháp chém chết. Cái này khiến hắn chấn kinh, đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ thánh uy khí tức. Cái này bạch cốt cung điện quả nhiên không đơn giản, đoán chừng người bảo vệ này sao huyệt cũng là cấp bậc thánh nhân. Hắn chống ra long kiếm lĩnh vực đem người chung quanh bao khỏa, vạn đạo khí tức vờn quanh. Rất nhanh bọn hắn phát hiện chung quanh kia cỗ lực lượng thần bí biến mất, mà bọn hắn triệt để tiến vào bạch cốt cung điện. Không phải đâu, cái này bạch cốt trong cung điện đã vậy còn quá lớn, khẳng định là tự thành thế giới. Cùng theo vào những thánh điện này đại giáo võ giả tương tự nghị luận ầm ĩ: Trung Hoàng đại nhân, làm sao bây giờ? Không ít người đi vào Lâm Hiên bên này tìm xin giúp đỡ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe nhìn về phía chung quanh, chạy, tiến lên nhìn xem. Hắn mang theo đám người nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, chung quanh những người kia theo sau lưng, đương nhiên ở trong đó cũng không ít người cười lạnh liên tục, ánh mắt lấp lóe, xem ra là không có hảo ý, chỉ bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời cơ. Tốt, mùi máu tanh nồng đậm nha. Bay một đoạn thời gian, người chung quanh cũng cau mày lên, phía trước mùi máu tươi quá đậm, phảng phất ngập trời biển máu. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày. Trầm Tĩnh Thu nắm lấy Lâm Hiên cánh tay: Lâm Hiên ca ca, không có yêu quái đi, yên tâm không có việc gì. Lâm Hiên an ủi, trong mắt của hắn kim sắc quang mang hiển hiện, thấy rõ phía trước đầy trời trong huyết vụ có một tòa huyết trì, kia ngập trời huyết sát khí tức liền là từ trong huyết trì bay tới. Huyết trì quá lớn, phảng phất một cái hồ nước. Thời gian dần trôi qua, phi hành đám người cũng đều phát hiện ao máu này, bọn hắn toàn bộ đi vào chung quanh một, từng cái quang mang vạn trượng lĩnh vực mở ra, thật là khủng khiếp máu tươi. Đây là ai huyết dịch? Chẳng lẽ lại là thủ hộ giả huyết dịch? Không biết, thật là đáng sợ. Ngươi nhìn cái này trong máu lại có tàn phá khôi giáp cùng vũ khí. Đám người kinh hô, quả nhiên trong ao máu có tổn hại vũ khí, ở trong đó có mấy cái võ giả đỏ mắt, bởi vì làm vũ khí phá nhưng là nghĩ đến cũng hẳn là tồn tại cực kỳ khủng bố. Có thể có được một hai cái tàn phiến, cũng là cực tốt. Hai người xuất thủ, một người trực tiếp chụp vào huyết trì, một người khác thì là rút ra một cây roi, bao phủ mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay không tiến vào huyết trì người kia, bàn tay lập tức hóa thành bạch cốt, huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, hắn toàn bộ thân hình cũng là nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một đám huyết thủy, dung nhập vào bên trong ao máu. Một người khác phát như điên thét lên, roi trong tay của hắn cũng là triệt để hòa tan, vỡ vụn không chịu nổi. Bất quá còn tốt, phản ứng của hắn nhanh, trực tiếp đem roi vứt, lúc này mới bảo trụ một cái mạng, nhưng là, hắn cũng không dám lại gần phía trước, chung quanh những người này, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa mới ra tay, hai cái thế nhưng là tuyệt thế đại năng, thậm chí ngay cả cái này chút huyết thủy uy lực đều gánh không được. Những người khác nếu là xuất thủ, vậy còn không triệt để chơi xong, đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch, quá kinh khủng, vô địch vương giả sao, vẫn là kinh khủng yêu vương, không nhất định là một người, không thấy được vừa rồi, người kia cũng hóa thành huyết thủy sao? Rất có thể là vô số cường giả huyết dịch tụ tập cùng một chỗ hình thành. Nơi này quá kinh khủng, chúng ta đi thôi, không ít người tê cả da đầu, chuẩn bị rút lui. Lâm Hiên ca ca, chúng ta cũng đi thôi. Trầm Tĩnh Thu đồng dạng hỏi, Lâm Hiên nhưng không có động, ánh mắt của hắn lấp lóe, trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện. Chương 2716, Tam âm chân thủy, tại thiên cơ thần đồng cùng cường đại linh hồn lực tác dụng dưới. Hắn rốt cục xuyên thủng huyết hải, thấy rõ tình huống bên trong, đây là, hắn kinh ngạc vạn phần. Bởi vì hắn phát hiện, trong ao máu, vậy mà ẩn chứa một trái tim, không, xác thực nói, hẳn là một viên cùng loại với trái tim đồ vật, hắn ngay tại có quy luật nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều để huyết hải khuấy động. Lâm Hiên phát hiện, kia trái tim có được lực lượng cường đại, cái này với hắn mà nói thế nhưng là bảo tàng vô tận nha. Không những đối với cửu dương thần thể, vẫn là đại long kiếm hồn, đều cần lực lượng cường đại, hắn hiện tại nhìn thấy, làm sao có thể thả vứt bỏ, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thân thể nhảy lên. Nhảy tới trong ao máu, cái gì, mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, dọa đến thét lên, Trầm Tĩnh Thu cũng là kinh hô một tiếng, yên tâm đi, Thu Nhi, ta không sao, thứ này có thể rèn luyện thân thể của ta, Lâm Hiên truyền thanh nói, hắn để Trầm Tĩnh Thu, tiên điện những người này, ở bên ngoài ở lại, hắn chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một phen, tốt a. Trầm Tĩnh Thu ôm Tiểu Bạch, đứng một bên, mắt to đen nhánh chuyển động, sau một khắc, nàng cũng là trên thân quang mang lưu chuyển, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh, nhìn thấy một màn này. Chung quanh những người kia càng là chấn kinh, trời xanh, nàng lại có thể hấp thu, hắn không sợ huyết sát khí tức sao? Nghe đồn Tử Hà thánh nữ cũng có được đặc thù huyết mạch, có lẽ nàng có được thủ đoạn, trực tiếp bỏ qua cái này chút huyết sát khí tức đi. Ta muốn hấp thụ nhiều linh khí, tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp Lâm Hiên ca ca. Trầm Tĩnh Thu nhanh chóng vận chuyển mình thần bí huyết mạch. Những người khác thì là do dự bất định, có mấy cái bát tinh hậu kỳ cường giả, thân thể phun tỏa hào quang, mặc vào chiến giáp chuẩn bị cũng xuống dưới vớt một phen, tiến vào huyết trì về sau, trên người bọn họ quang mang phát ra suy suy thanh âm, dọa bọn hắn nhảy một cái, bất quá bọn hắn phát hiện còn tốt, bọn hắn có thể chống đỡ được. Nhìn thấy một màn này, cái khác cường giả nhau nhau hành động, huyết trì rất lớn, coi như đi vào vài trăm người cũng không lộ vẻ chen chúc. Bất quá bát tinh hậu kỳ phía dưới những người kia, liền khổ, bọn hắn căn bản không có thực lực tiến vào, chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi, không ít người đi những địa phương khác tìm kiếm, cái này Lâm Hiên cũng quá kinh khủng đi. Bát tinh hậu kỳ cường giả mặc vào chiến giáp, đều chật vật chống cự, hắn vậy mà chỉ dùng thể phách, liền có thể chống lại ở, mà lại, thành thạo điêu luyện, không hổ là cửu dương thần thể, quả nhiên rất khủng bố. Ở trong đó, có mấy người nhìn qua Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, bọn hắn đi tới, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia chấn kinh, mấy cái ý tứ, có người nghĩ đối Lâm Hiên động thủ. Không phải đâu, từ khi đệ nhất thiên kiêu về sau, còn có người dám động Lâm Hiên, không muốn sống sao, có người kinh hô. Biết cái gì, đệ nhất thiên kiêu cường đại tới đâu, cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ, ngươi xem một chút lần này động thủ, có thế hệ tuổi trẻ sao, cái này rõ ràng là cường giả tiền bối nha, mà lại mẹ nó vẫn là ba người động thủ, cái này rõ ràng nhất muốn xử lý đối phương, ta thao, không biết xấu hổ như vậy, có bản lĩnh cùng chúng ta Lâm Hiên đại thần đơn đấu nha. Chính là, khi dễ chúng ta tiên điện không có người nào là a. Tiên điện những người kia cũng đều gấp, không phải động thủ, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, không cần phải để ý đến ta. Lâm Hiên lắc đầu, không để cho tiên điện những người kia động thủ, ba cái tuyệt thế đại năng mà thôi, coi như liên thủ cũng không giết được hắn. Tiểu tử, ngươi hết sức tự tin nha, bất quá chúng ta cũng không phải phổ thông tuyệt thế đại năng. Ba người này đi tới, một ông già, hai người trung niên, lão giả là bát tinh đỉnh phong tu vi, hai trung niên là bát tinh hậu kỳ tu vi, ba người liên thủ, quả nhiên là vô cùng cường đại, đã vượt ra khỏi đỉnh tiêm thánh tử, dù sao một người thực lực mạnh đến đâu, cũng so ra kém những cường giả này liên thủ. Ha ha, ba người chúng ta nghĩ lãnh giáo một chút Cửu Dương thần thể lợi hại. Lão giả kia cười lạnh, muốn cùng ta lĩnh giáo luận bàn. Có thể, bất quá thua hạ chàng, kia nhất định phải chết. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Từng đạo kiếm khí xông trong huyết trì vọt ra, chung quanh huyết hải khuấy động, vẩy ra bốn phía, dọa đến chung quanh những người kia điên cuồng lui lại. Huyết trì này, một giọt liền có thể xuyên thủng phổ thông đại năng, bọn hắn căn bản không dám lên đi. Động thủ, nhìn thấy một màn này, ba người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tên lão giả kia bàn tay vung lên, phía sau một thanh phi kiếm giết ra ngoài, hóa thành một vệt cầu vồng. Mặt khác hai người trung niên, cũng là xuất thủ, đáng sợ khí tức từ bọn hắn bên trên khuấy động, một chuôi trường đao cùng một chuôi trường thương, trong nháy mắt đằng không mà lên, đem Lâm Hiên một mực khóa chặt. Không chỉ như thế, ba người vương giả lĩnh vực, càng là phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ huyết trì, đáng sợ khí tức, tung hoành thiên địa, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Nhìn thấy một màn này, ba cái cường giả lộ ra cười lạnh, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, chẳng qua là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, đối đầu bọn hắn cái này chút nhân vật già cả, căn bản không đáng chú ý, mà lại lần này, bọn hắn thế nhưng là ba người liên thủ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối mặt ba người công kích, trên người hắn nở rộ ức vạn đạo quang mang. Từng đạo kiếm khí chạy dũng mãnh tiến ra, oanh một tiếng, bàn tay hắn đánh ra, bàn tay đáng sợ hóa thành một đầu kim ô, phô thiên cái địa, mang theo cực nóng khí tức giết tới. Một chưởng này, thật là đáng sợ, để cho người ta thật sự cho rằng là một đầu thái cổ kim ô sống lại. Ba người vương giả lĩnh vực, một nháy mắt bị xuyên thủng, lửa cháy ngập trời đem linh khí chung quanh nhóm lửa, hình thành ngập trời đại hòa, bành bành bành, bàn tay huy động, đập vào ba người binh khí phía trên, đem ba món binh khí đánh bay. Ba đạo nhân ảnh cũng là bị đẩy lui, thể nội khí huyết quay cuồng, trên người bọn họ tưới hắc một mảnh. Chết tiệt, Kim Ô, hắn làm sao lại loại công pháp này? Không sợ, ta có Tam Âm Chi Thủy. Tên lão giả kia sắc mặt âm trầm, há mồm phun ra một cái hạt châu màu xanh lam, hạt châu kia hóa thành từng đạo sóng biển, vờn quanh tại chung quanh bọn họ, đem cực nóng năng lượng tiêu tán. Tam Âm Chi Thủy đem ba người bao khỏa, ba người lần nữa giết tới. Tiểu tử, lần này xem ngươi làm sao làm bị thương chúng ta. Ba người lần nữa cười lạnh, mang theo binh khí giết tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường, bàn tay tiếp tục huy động, bất quá kim ô biến mất, thay vào đó là từng tòa nguy nga lớn núi, hư không rung động, nhanh chóng đổ sụp, ba hòn núi lớn hiển hiện, mỗi một tòa đều trực trùng vân tiêu. Trời xanh nha, đây là thần thông sao? Tại sao ta cảm giác là Lâm Hiên trực tiếp nhổ đến đây ba tòa núi nha? Đúng nha, quá chân thực, ngay cả phía trên tảng đá cây cối đều sinh động như thật. Đây là thần thông gì? Chung quanh những người kia chấn kinh. Xuất thủ ba cái cường giả tuyệt thế, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, thật là đáng sợ, đối phương đưa tay liền là kim ô, đưa tay liền là cái này loại cự sơn, mỗi một cái đều chân thực vạn phần, đến cùng là thế nào biến hóa ra? Giữa thiên địa, đáng sợ như thế thần thông sao? Bọn hắn không biết, bất quá dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, ba hòn núi lớn lăng không mà xuống, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, còn chưa tới, liền ép bọn hắn không thở nổi. Chết tiệt, cho ta ngăn trở. Ba người nhanh chóng xuất thủ, đánh vào ba hòn núi lớn phía trên. Bành bành bành, đất trời rung chuyển, ba người thổ huyết bay rớt ra ngoài, một người trong đó trực tiếp bị ngọn núi lớn này ép thành huyết vụ. Thân thể vỡ ra, a, tám tinh hậu kỳ tuyệt thế đại năng kêu thảm, muốn lui lại, bất quá, chuyện quỷ dị phát sinh. Chương 2717, luyện thần thể phục long hồn, cái kia đứt gãy thân thể, tất cả máu tươi, toàn bộ bị hút đi, nguyên bản cái này loại tổn thương hắn còn có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng là tại huyết trì này bên trong, hắn trực tiếp bị giết, chỉ có một đống bạch cốt trôi nổi trong biển máu. Chết tiệt, huyết trì có vấn đề. Nhìn thấy một màn này, hai người khác dọa đến tê cả da đầu, mau lui lại, bọn hắn không còn dám chiến đấu, thụ một điểm tổn thương, đoán chừng liền sẽ bị huyết hải thôn phệ. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, muốn đi, lưu lại cho ta đi. Bàn tay hắn một lần, vừa mới đạt được giao long kéo, bay ra ngoài, giao long kéo đón gió biến lớn, hòa thành hai con giao long, đem hai người quay quanh. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phá vỡ huyết hải, xuất hiện tại hai người bên cạnh, trong lòng bàn tay, hai đoàn kiếm quang lấp lóe, hung hăng đập vào hai đầu người sọ phía trên, ầm ầm, hai cái tuyệt thế đại năng bị trực tiếp đánh giết, thân thể của bọn hắn nổ tung, hóa thành mưa máu, hai đầu linh hồn muốn chạy trốn, bất quá, linh hồn chi hỏa, thiên cơ thần đồng mở ra, đem linh hồn hai người triệt để diệt sát, một nháy mắt, ba lớn cường giả tuyệt thế bị diệt sát đến sạch sẽ. Chết rồi, toàn đều đã chết sao? Chung quanh những người kia chấn kinh, trong ao máu cái khác cường giả càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thủ đoạn này, quá cường hãn, ba cái cường giả tiền bối, liên thủ đều không phải là đối phương địch thủ. Chẳng lẽ lại, thật sự chỉ có vô địch vương giả xuất thủ, mới có thể trấn áp đối phương? Có lẽ vậy, vô địch vương giả phía dưới, đoán chừng không người là đối phương địch thủ. Có người thở dài một tiếng, những người khác cũng là hít vào khí lạnh. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghĩ động thủ với ta, liền muốn có bị giết giác ngộ. Nói đến đây, hắn không để ý đám người, mà là bật hết hỏa lực, phía sau long kiếm linh vực lấp lóe, trực tiếp đem hắn bao phủ, hình thành một viên long đầu, mở bồn máu miệng rộng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ đầy trời biển máu. Tiểu tử này, còn là người sao? Hắn cũng dám mạnh mẽ như vậy hấp thu, hắn không sợ bị cái này chút trong biển máu sát khí thôn phệ. Chung quanh những người kia sợ ngây người, tại trong ao máu những cường giả kia, càng là hoảng sợ, bọn hắn đều cẩn thận từng điểm hấp thụ bên trong năng lượng. Có thể là đối phương đâu, trực tiếp thôn phệ nha, người so với người, thật đúng là tức chết người. Lâm Hiên chung quanh kiếm quang vờn quanh, để đám người căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, giờ phút này, Cửu Dương thần thể toàn bộ triển khai, vô số phù văn thần bí lấp lóe, mặc cho chút huyết hải sát khí xung kích, đến rèn luyện thể phách của hắn. Không chỉ như thế, tại trước người hắn, càng là có một đạo hình rồng kiếm ảnh, hóa thành du long, điên cuồng hấp thu chung quanh huyết hải, trong đó, phần lớn huyết hải năng lượng, toàn bộ quán chú đến Đại Long kiếm hồn bên trong. Đại Long kiếm hồn không ngừng gào thét, hết sức hiển nhiên, cái này trong biển máu năng lượng, để Đại Long kiếm hồn đạt được khôi phục, hết sức hưng phấn, đến cuối cùng nó trực tiếp tự mình chủ động hấp dẫn thu lại. Từng đạo long ngâm tại trong ao máu vang lên, dọa đến đám người hoảng sợ liên tục, mẹ nó, tại sao ta cảm giác hắn là một con rồng đâu? Đừng nói mò, nơi này là Vạn Long tổ thủ hộ giả sao huyệt, cũng chớ nói lung tung, vạn nhất thật sự nhảy ra một con rồng, chúng ta liền xong rồi. Thế nhưng là, kia tiếng long ngâm là chuyện gì xảy ra? Không biết, đoán chừng tiểu tử này hẳn là được cái gì đặc thù truyền thừa đi. Đám người không dám quá nhiều điện đàm luận, cái khác cường giả đều là một mặt khổ bức, bởi vì trong ao máu huyết thủy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng giảm bớt, cái này để bọn hắn khóe miệng đều co quắp, chết tiệt, có người xuất ra một tôn đại đỉnh, bắt đầu cưỡng ép hấp thu huyết thủy, bành, bất quá tu lấy hơn phân nửa, chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, nổ tung đầy trời huyết thủy, lần nữa rơi xuống. Xuất thủ gã cường giả kia, cũng là bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, những người khác đổi sắc mặt, không tốt, huyết thủy này năng lượng quá mức kinh khủng, bình thường vũ khí, căn bản chịu không được, chỉ sợ, liền xem như thiên giai cấp bậc vũ khí, cũng đến thận trọng, thịnh nhiều căn bản không chịu nổi nha. A, tiểu tử kia đến cùng là dùng cái gì, cưỡng ép hấp thu, đoán chừng trong tay hắn hẳn là bán thánh khí đi, rất có thể, đệ nhất thiên kiêu bán thánh khí, không phải liền là bị đối phương đoạt đi sao, đâu chỉ nha, vừa rồi ta nghe nói. Yến Nam Thiên muội muội, tựa hồ cũng bị đối phương đánh cho một trận, đoạt một kiện bán thánh khí đâu? Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Ngươi nói là Nam Đế muội muội cũng bị đối phương đánh? Trời xanh nha, những người này hoảng sợ, cái này thế nhưng là một tin tức quan trọng a. Nam Đế, đây chính là không thua tại Lâm Hiên tồn tại, Nam Đế thân muội muội nha, nghe nói 10 phần đến Nam Đế yêu thương, cũng là Yến gia tiểu công chúa, người như vậy, vậy mà cũng bị đánh. Cái này Trung Hoàng Lâm Hiên, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho nha, những người này nghị luận. Lâm Hiên nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, căn bản không có giải thích cái gì, hắn hiện tại chỉ là toàn lực hấp thu, hắn cảm nhận được Đại Long kiếm hồn lực lượng, ngay tại một chút xíu mạnh lên, mà lại, hiện tại không riêng Đại Long kiếm hồn, hắn thần thể, thậm chí chính hắn, đều hấp thu cái này trong ao máu năng lượng, hắn hiện tại, vẫn là trong thất tinh kỳ tu vi, xem ra, không sai biệt lắm là thời điểm đột phá, bất quá, hắn hấp dẫn thu lại, nhưng so sánh Đại Long kiếm hồn muốn chậm hơn nhiều. Dù sao trường sinh quyết lợi hại hơn nữa, cũng cần phải tiến hóa bên trong huyết sát khí tức mới được. Không phải, bản tính của hắn, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, trở nên điên cuồng, nhưng là, Lâm Hiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Coi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ tốc độ chậm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng hấp thu, tăng lên tu vi của mình, Cửu Dương thần thể uy lực, cùng Đại Long kiếm hồn khôi phục, sau 3 ngày 3 đêm. Máu thiếu một hơn phân nửa, một màn này, trực tiếp cả kinh chung quanh những người kia, trong mắt đều trợn lồi ra, những người khác nhìn thấy tu lấy không thành, cũng đều là liều mạng tại trong ao máu tu luyện, bất quá ngày thứ tư thời điểm, phát sinh biến hóa, phanh phanh phanh phanh, một cỗ rung động dữ dội, tại huyết trì sinh ra, càng ngày càng mãnh liệt, nương theo mà đến, còn có một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng 10 phần mơ hồ, giống người lại giống thú, mang theo phẫn nộ gào thét, chấn động đến người chung quanh khí huyết quay cuồng. Không ít người trực tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, quá kinh khủng, là ai tới rồi? Những người này hoảng sợ, huyết trì người, càng là như bị sét đánh, từng cái quang mang vạn trượng, điên cuồng gầm thét. Lâm Hiên đồng dạng mở mắt, nhíu mày, là cái kia trái tim. Trong mắt của hắn kim sắc quang mang hiển hiện, tập trung vào huyết trì, quả nhiên, cái kia tim đập, sao trước đó muốn kịch liệt được nhiều, chẳng lẽ lại, là bởi vì chính mình hấp thu quá nhiều huyết thủy, từ đó chọc giận quả tim này, bất quá, phẫn nộ liền phẫn nộ a. Dựa theo Lâm Hiên nguyên bản dự định, hắn liền là nghĩ trực tiếp cướp đoạt quả tim này, bởi vì cái này trái tim năng lượng thực sự quá hùng hậu, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên đưa tay cánh tay chỉ huy ra ngoài, hắn thời khắc này thể phách cường hãn, so thiên giai bảo khí còn kinh khủng hơn nha, cho nên lần này, tương đương với một chuôi thiên kiếm chém xuống tới, huyết trì bị chém thành hai nửa, xuất hiện một cái kịch liệt lớn vết rách, đầy trời huyết thủy bị đánh mở, trong ao máu võ giả, kinh hô một tiếng, rối rít né tránh, bọn hắn nhìn thấy bị bổ ra máu trong nước, có một trái tim, bừng bừng nhảy lên, chương 2718, vạn huyết chi tâm, kia trái tim rất lớn, có cối xay lớn như vậy, phía trên bò đầy thần bí huyết sắc đường vân, nhảy lên ở giữa, mang theo vô tận lực lượng, cái này là gì trái tim? Tại sao có thể có lớn như vậy trái tim? Là tuyệt thế yêu vương, trời xanh nha, huyết trì này rốt cuộc là ai hình thành, lại còn thai nghén đáng sợ như vậy đồ vật, chẳng lẽ lại trước đó giống lên một tiếng, liền là ở trái tim truyền đến, những người này kinh ngạc, không ít người đằng không mà lên, không dám ở tiếp nữa, bởi vì huyết trì này thực sự quá quỷ dị, quá thường môn mà, nhưng là, còn có một số cường đại võ giả, tiếp tục đợi ở chỗ này, thậm chí không ít người, bắt đầu đánh lên huyết sắc trái tim chủ ý, vạn huyết chi tâm, không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp được vạn huyết chi tâm, xem ra vận khí của ta, thật sự rất tốt nha. Âm thanh vang dội vang lên, chấn chúng người tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, trên bầu trời một bóng người lăng không dậm chân, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không trung, vạn huyết chi tâm, đó là vật gì, có người nhíu mày, cũng có người hừ, muốn cướp đoạt trái tim, hỏi trước một chút chúng ta, một cái bát tinh đỉnh phong cường giả hừ lạnh, trong mắt mang theo một vòng băng lãnh quang mang, đây là bái nguyệt giáo cường giả, sau lưng của hắn một vòng trăng tròn dâng lên, phát ra khí tức kinh khủng, ông, phía trên đi vào đến cường giả bí ẩn, cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn phát ra hai đạo lăng lệ quang mang, hóa thành hai thanh lợi kiếm, đâm hướng phía dưới, bái nguyệt giáo cường giả, như bị sét đánh, thân thể bị xuyên thủng, phía sau hắn cái kia trăng tròn, càng là chia năm xẻ bảy, âm vang nổ tung, không được, bái nguyệt cường giả nhanh chóng lùi về phía sau, nghĩ phải thoát đi, trên bầu trời, kia cường giả bí ẩn một tay nắm vỗ xuống đi, mang có lực lượng vô tận, hóa thành một đầu bạch hổ, trực tiếp đem cường giả kia bao phủ, oanh một tiếng, bái nguyệt giáo cường giả, chia năm xẻ bảy, bị bạch hổ đánh giết, chết rồi, một cái bát tinh đỉnh phong cường giả, bị người một chiêu đánh chết, trời xanh nha, người kia là ai, chẳng lẽ lại, cũng là một cái phong hào đỉnh tiêm thiên kiêu, bọn hắn chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên đồng dạng cũng là lông mày ngưng trọng, nhìn hướng về phía trước, không đúng, đối phương cũng không phải trẻ tuổi một đời, đây là một cái vô địch vương giả, mọi người mau lui lại, có cao thủ kinh hô, những người khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vô địch vương giả, trời xanh, cái này nhìn chỉ có hơn 30 tuổi người, lại là một cái vô địch vương giả, bọn hắn không thể tin được, bất quá nhìn thấy thủ đoạn của đối phương về sau, những người này cũng không dám có bất kỳ hoài nghi, điên cuồng lui lại, căn bản không dám tới gần, tiên điện cùng Tử Hà Thánh địa người, tương tự bảo hộ lấy Trầm Tĩnh Thu, liền nhanh chóng lùi về phía sau, Trầm Tĩnh Thu mặt ngọc ngưng trọng vô cùng, đối mặt vô địch vương, nàng tự nhiên cảm nhận được áp lực, trong ngực tuyết trắng khỉ con, cũng là lấp lóe mắt to, Lâm Hiên ca ca, không có sao chứ, Trầm Tĩnh Thu khẩn trương, tiên điện người, càng là một viên tim nhảy tới cổ rồi, Khổng Tước nói, yên tâm, điện chủ át chủ bài, thế nhưng là siêu cấp nhiều, một cái vô địch vương giả, còn không cách nào giết hắn, trong ao máu, cái khác thánh địa đại giáo cường giả rối rít đào tẩu, chỉ còn lại có Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này, phía trên vô địch vương giả cười lạnh một tiếng, 10 phần hài lòng, bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, còn có một đạo bóng người không đi, chẳng những không đi, ngược lại điên cuồng hấp thu trong ao máu năng lượng, cái này khiến hắn thần sắc không vui, không biết sống chết, hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, lập tức một đạo ngọn lửa màu bạc, hóa thành lưu quang, xông hướng phía dưới, nhìn thấy một màn này, chung quanh võ giả toàn bộ kinh hô lên, tiên điện người, cũng là khẩn trương vạn phần, những người khác, càng là thét lên, phải biết, trước đó đối phương liền là tùy ý một kích, đánh chết bát tinh đỉnh phong tuyệt thế đại năng, cái kia thủ đoạn, có thể nói vô cùng kinh khủng, hiện tại hắn vậy mà đối Lâm Hiên xuất thủ, xong, Lâm Hiên tên kia quá tùy tiện, vậy mà đối mặt vô địch vương giả còn như thế khinh thường. Đúng vậy nha, ta nếu là hắn, nhất định sẽ rút đi, hắn tại mạnh, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là thế hệ tuổi trẻ, đối đầu vô địch vương giả, chỉ sợ không đáng chú ý, những người này nghị luận ầm ĩ, đương nhiên, cũng không ít người cười lạnh, quá tốt rồi, liền để vô địch vương giả làm chết tiểu tử này, vô địch vương giả xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối sống không được. Để tiểu tử này đang giả vờ cun, lần này xui xẻo đi, đắc tội vô địch vương giả, đang khi nói chuyện, đoàn kia ngọn lửa màu trắng bạc, y nguyên đi vào đến phía dưới, muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng, ông, Lâm Hiên đưa tay, hóa thành một đạo kim ô, vọt tới, cùng ngọn lửa màu bạc kia đụng vào nhau, ngọn lửa nhấp nháy, vẩy ra tứ phương, ngọn lửa màu bạc, bị Kim Ô nhanh chóng xoay tròn ma diệt. Cái gì? Hắn chặn, trời xanh nha, Trung Hoàng đã kinh khủng đến nước này sao? Lại có thể cùng vô địch vương giả tranh phong. Những người kia chấn kinh, trầm tĩnh thu bọn người thở ra một cái. Phía trên, vô địch vương giả lại là nhíu mày. Chặn, đối phương vậy mà chặn công kích của hắn. Đây là ai? Chẳng lẽ lại cũng là một cái vô địch vương giả? Trong mắt của hắn nhảy lên ngân sắc quang mang, nhìn hướng phía dưới, muốn nhìn rõ hết thảy. Không đúng, không phải vô địch vương giả khí tức. Hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, đầy trời cuồng phong nổi lên, hình thành hai đạo cự đại phong nhận bên trên, trực tiếp đem phía dưới huyết trì chém ra. Là một người trẻ tuổi, hắn mày nhăn lại, tiểu tử, ngươi là ai, ngươi lại là người nào? Lâm Hiên đồng dạng đứng dậy, nhíu mày hỏi, mặc dù đối phương là vô địch vương giả, nhưng là hắn có thể không có bao nhiêu e ngại, dù sao hắn át chủ bài đông đảo, mà lại, ngay tại trước đây thật lâu, hắn cũng từng giết vô địch vương giả, cho nên không e ngại đối phương. Đối phương nếu là dám quấy rầy hắn tu luyện, hoặc là dám cướp đoạt hắn coi trọng đồ vật, hắn đồng dạng sẽ hướng đối phương xuất thủ. Nhìn thấy đối phương thái độ, không ti không lên tiếng, vô địch vương giả nhíu mày, ai thấy hắn không đều phải cung tất kính, thậm chí những người yếu kia, còn phải hướng hắn quỳ lại, thế nhưng là trước mắt cái này hậu bối người trẻ tuổi. Vậy mà bình tĩnh như vậy, cái này khiến hắn khó có thể tin, hắn nhíu mày, tựa hồ trước đó nghe người chung quanh hô qua, Trung Hoàng, chẳng lẽ lại, tiểu tử này liền là gần nhất thu hoạch được ngũ đại phong hào cái kia Trung Châu Trung Hoàng. Lâm Hiên, ngươi là Trung Châu thu hoạch được phong hào tiểu tử kia? Không sai, đúng là ta, ngươi là ai? Ta chính là Bạch Hổ Vương. Tiểu tử, cho một mình ngươi lời khuyên, trẻ tuổi một đời chung quy là thế hệ tuổi trẻ, cùng ta căn bản là không có cách đánh đồng, vừa rồi chỉ là ta tùy ý một kích, ngươi có thể ngăn lại, nghĩ đến hẳn là thi triển toàn bộ lực lượng đi. Không tệ, thế hệ tuổi trẻ có thể đến ngươi một bước này, xác thực rất khó được, khó trách ngươi có thể thu được Trung Hoàng phong hào, bất quá đối với ta, ngươi có thể không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngoan ngoãn rút đi, ao máu này là của ta. Cái này vừa nói, mọi người chung quanh chấn kinh một mảnh, vậy mà đạt được vô địch vương giả khẳng định, đây chính là vô thượng vinh quang nha. Đúng nha, vô địch vương giả, đây chính là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại, thánh nhân không ra niên đại, bọn hắn liền là vương. Những người này hâm mộ vô cùng, đương nhiên cũng có một số người nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, tiểu tử này vận khí thật tốt, thậm chí ngay cả vô địch vương giả đều không giết hắn. Ghê tởm nha, thật sự là rất đáng hận. Những người này mười phần phiền muộn. Lâm Hiên nghe xong, lại là thần sắc cổ quái, trong lòng của hắn cười lạnh, vô địch vương giả đều tự tin như vậy sao? Đối phương con mắt nào nhìn thấy, hắn thi triển toàn lực đối kháng rồi. Chương 2719, vô địch cuộc chiến, mà lại nghe đối phương ý tứ, đối phương tựa hồ biết cái này trái tim lai lịch, cũng nghĩ đánh lấy trái tim chủ ý, mắt hắn híp lại, trầm giọng nói đến, lui có thể đi, bất quá trước chờ ta thu lấy quả tim này, sau đó lại rời đi. Cái gì? Gia hỏa này cũng dám khiêu khích vô địch vương giả? Người chung quanh đều che lại, ai cũng nhìn thấy ra, cái này vô địch vương giả liền là muốn huyết trì phía dưới trái tim kia nha. Thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà cũng dám đánh lấy huyết sắc trái tim chủ ý. Hắn muốn làm gì? Muốn cùng vô địch vương giả chống lại? Hắn không muốn sống, tiểu tử này đến cùng nghĩ như thế nào? Không biết nha, mặc dù hắn là Trung Hoàng, trẻ tuổi một đời vương, có thể là chống lại vô địch chân chính vương giả, đoán chừng không đáng chú ý. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại có cái gì siêu cấp át chủ bài? Những người này nghi hoặc, những cái kia cừu ra lại là kích động vạn phần. Ha ha, tiểu tử này quá phách lối, cũng dám cùng vô địch vương đối nghịch, quá tốt rồi, kích động chết ta rồi, vốn cho là vô địch vương giả sẽ không ra tay với hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà mình muốn chết, hãy chờ xem, vô địch vương giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Kia là, vô địch vương giả cường đại dương nào, là đỉnh phong tồn tại, làm sao cho phép người khác khiêu chiến, tiểu tử này càn rỡ quá mức, coi là đạt được Trung Hoàng phong hào, liền vô địch thiên hạ sao, kỳ thật, hắn còn kém xa lắm. Từng đạo nghị luận tiếng cười lạnh vang lên, tiên điện người cũng là khẩn trương lên, Trầm Tĩnh Thu càng là ôm chặt lấy Tuyết Trắng Khỉ Con. Không phải đâu, Lâm Hiên ca ca tuyệt đối không nên dùng sức mạnh a. Tuyết Trắng Khỉ Con bị ôm không thở nổi, chỉ mắt trợn trắng. Trên bầu trời, Bạch Lang Vương trần trầm mặt, trong mắt hiện hiện một vòng tức giận, đối phương cũng dám cùng hắn giật đồ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực. Đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn nói lời như vậy. Hắn coi trọng đồ vật, ai không phải tất cung tất kính quỳ dâng lên, hiện tại thế nào, một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà tuyên bố muốn cướp hắn coi trọng đồ vật, thật đúng là vội vã chịu chết nha. Tiểu tử, biết không, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thu hoạch được một cái gì Trung Hoàng xưng hào, liền có thể ngạo thị thiên hạ, kia là những người tuổi trẻ các ngươi đồ vật, trước mặt chúng ta căn bản không thích hợp, tự tin là đồ tốt, nhưng là tự tin quá mức, liền lại biến thành ngớ ngẩn, ngươi bây giờ, quỳ xuống đi cầu ta. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói hay lắm, tự tin là đồ tốt, quá mức liền sẽ trở thành ngớ ngẩn, câu nói này, tương tự thích hợp với ngươi. Lâm Hiền trong mắt nở rộ hào quang sáng chói, ngươi từ đâu tới tự tin, tự nhận là có thể đánh thắng được ta? Liền bởi vì ngươi là vô địch vương giả, liền bởi vì ngươi là nhân vật già cả, ta Trung Hoàng danh hào là đánh ra tới, đối mặt với ngươi đồng dạng áp dụng. Lâm Hiền thanh âm âm vang, mang theo lạnh thấu xương khí tức, truyền khắp tứ phương, nghe mọi người chung quanh tê cả da đầu, bọn hắn toàn thân đều nổi da gà. Móa, đối nghịch, đối phương thật sự dám cùng vô địch vương đối nghịch, mà lại, thái độ cứng rắn như thế, cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Bạch Lăng Vương càng là thần sắc âm lãnh, hắn nói nhiều như vậy, liền là muốn cho đối phương quỳ xuống đến, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn trừng phạt, có thể là đối phương đâu, hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí xem ra muốn cùng hắn đánh một cầm, tiểu tử này, đầu óc nước vào rồi, không biết sống chết, xem ra Trung Hoàng cái danh hiệu này, đã để ngươi làm choáng váng đầu óc, cũng tốt, hôm nay ta liền giáo dục một chút, để ngươi biết, vô địch vương giả lợi hại. Nói đến đây, hắn một đôi mắt trở nên âm lãnh vô cùng, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ vô cùng sát ý. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía trước vỗ tới, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, vô thiên cái địa tuôn ra, trong nháy mắt đem Lâm Hiền nuốt hết. Bạch Lang Vương thế nhưng là vô địch vương giả, thực lực kinh khủng, vừa ra tay, lực lượng kia rất xa vượt qua tuyệt thế đại năng, liền ngay cả bát tinh sau đỉnh phong tuyệt thế đại năng cũng vô pháp cùng với đánh đồng. Oanh, cút cho ta. Lâm Hiền đưa tay liền là ba hòn núi lớn đánh ra ngoài, lay động đất trời, cùng bầu trời bên trong bay tới bàn tay đụng vào nhau. Hắn không có lập tức mở ra hắc nhiều số, bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn hiện tại thể phách cùng lực lượng, đã có thể cùng vô địch vương giả tranh phong. Quả là thế, trên bầu trời, ba hòn núi lớn vỡ vụn, Lâm Hiền càng không ngừng lui lại, nhưng là hắn cũng không có thụ thương. Hắn chặn, cái gì, tiểu tử này thật sự chặn vô địch vương giả công kích. Đây cũng không phải là tùy ý một trường đi. Cái này vô địch vương giả rõ ràng có sát ý, thế nhưng là cái này, Lâm Hiền còn có thể ngăn trở, thật sự là quá kinh người. Bạch Lăng Vương cũng là ngoài ý muốn, đối phương vậy mà chặn, mắt hắn híp lại, ánh mắt như là đao sắc bén mang, tập trung vào đối phương, nghe nói ngươi có được cửu dương thần thể, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, cũng tốt, bắt lại ngươi, hỏi ra cửu dương thần thể phương pháp tu luyện, trong mắt của hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, cửu dương thần thể a, có thể làm cho một cái thất tinh đại năng ngăn cản được vô địch vương giả công kích, đây tuyệt đối là vô cùng kinh người. Nếu như hắn có thể có được, luyện thành, vậy có phải hay không nói, hắn vô địch vương giả cảnh giới, liền có thể chống lại thánh nhân công kích. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lửa nóng, cái này loại thần thể, hắn nhất định phải đạt được. Hiện tại, đã không này đơn giản đối phương khiêu khích hắn, hắn đã đối Lâm Hiền động 10 phần sát ý. Sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, lần này, lực lượng trở nên so trước kia cường hãn hơn, một tay nắm hóa thành bạch lang, từ trên trời giáng xuống. Muốn đem Lâm Hiền bắt lấy, chỉ là Bạch Lang cũng dám tại chân long tranh phong. Lâm Hiền hừ lạnh, bàn tay vung lên, chung quanh kiếm khí dâng lên, cự long gào thét mà ra, cùng bầu trời bên trong Bạch Lang chém giết cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng lần nữa hấp thu huyết trì lực lượng, những lực lượng này toàn bộ dung nhập vào Đại Long kiếm hồn bên trong, khiến cho Đại Long kiếm hồn nhanh chóng khôi phục, 9 con rồng hình kiếm khí chặn Bạch Lang bàn tay, một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Bạch Lang Vương, tương tự chấn kinh vạn, hắn hiện tại sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại lực lượng. Thực sự khiến người ngoài ý, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Bạch Lang Vương cười lạnh, bàn tay vung lên, vô tận linh khí hóa thành một ngụm đầu sói đại đao. Lăng thiên mà hàng, dưới một đao, gió nổi mây phun, sơn hà vỡ vụn, nơi xa những người kia run rẩy, phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, đây chính là vô địch vương giả lực lượng nha. Vẻn vẹn một đao này dư ba, liền để bọn hắn kinh hãi vạn phần, có thể nghĩ, Lâm Hiền lọt vào đến như thế nào đáng sợ công kích. Hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra bảo tháp 9 tầng, đôi bàn tay nắm lấy bảo tháp, không đặt lớn, hóa thành một tòa núi lớn, trực tiếp đánh ra, cong một tiếng, chấn choáng không ít người, kia Bạch Lang cuồng đao bị cản ở giữa không trung, bảo tháp 9 tầng, tương tự đứng tại nơi đó, Lâm Hiền cảm thấy hai tay run lên, không thể không nói, vô địch vương giả lực lượng, quá cường đại. Trước đó hắn chém giết vô địch vương giả, là lợi dụng hắc thổ số, phong ấn vô địch vương giả tu vi, áp chế đến bát tinh hậu kỳ, hắn mới chém giết, hiện tại, cái này có thể là vô địch chân chính vương giả lực lượng. Chương 2720, Thiên Môn Đao, cho dù hắn có được cửu dương thần thể, cũng là khí huyết quay cuồng, bất quá còn tốt, hắn thần thể lại biến cường đại, ngược lại không đến nỗi tổn hại. Cảm nhận được một màn này, Lâm Hiền cười to ba tiếng, nhanh chóng vung mạnh cánh tay, điên cuồng huy động 9 trọng bảo tháp. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác, bắt lấy dao long kéo, hai con dao long đồng dạng giết ra ngoài, hai đại bán thánh khí bị hắn thi triển, giống như điên cuồng công kích, đánh trên bầu trời đầu sói đao đều rung động, chết tiệt tiểu tử, Ngươi muốn chết? Nhìn thấy đối phương chẳng những chặn công kích của hắn, còn muốn phản công, Bạch Lang Vương nổi giận, một đao chém xuống, phảng phất một đầu thần sói đánh tới, phô thiên cái địa, tựa là hủy diệt lực lượng, để Lâm Hiên thể nội khí huyết quay cuồng, kia hai kiện bán thánh khí, cũng là không ngừng run rẩy động. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi bảo bối thật nhiều, lại còn có được hai kiện bán thánh khí, giết ngươi, đây hết thảy đều là của ta. Bạch Lang Vương thực sự quá hưng phấn, tiểu tử này thân gia quá phong phú, ngay cả hắn nhìn đều muốn đỏ mắt. Lâm Hiên cảm nhận được lớn lao nguy cơ, hắn phát như điên địa chống cự, cửu dương thần thể nở rộ thần hỏa, trong tay hai đại bán thánh khí, càng là uy lực vô tận, tới chống cự, cả hai va chạm hơn 30 chiêu, chung quanh hư không đều vỡ vụn, đầy trời biển máu khuấy động, huyết hồng sắc trái tim càng là nổi điên một bên nhảy lên. Một bộ diệt thế cảnh tượng, Lâm Hiên càng không ngừng lui lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, đối diện Bạch Lang Vương, cũng là sắc mặt âm trầm, hơn 30 chiêu, hắn vậy mà không có thể cầm xuống đối phương. Vẻn vẹn đả thương đối phương, cái này khiến hắn không thể tin được, truyền đi, đoán chừng người trong thiên hạ đều sẽ kinh ngạc đến ngây người a. Giết, Lâm Hiên gầm thét, giao long kéo lần nữa hóa thành giao long, giết ra ngoài, trong nháy mắt đem Bạch Lang Vương quấn quanh, cái này giao long kéo, còn thật sự là một chuyện bảo bối nha, chỉ bất quá hết sức đáng tiếc, lực lượng của ngươi, thật sự là quá yếu, trên người hắn vạn trượng quang mang, hóa thành vô số đầu thần sói, trực tiếp đem giao long đẩy lui, quá mạnh, không hổ là vô địch vương giả. Ngay cả bán thánh khí đều không làm gì được, đúng nha, Lâm Hiên rất lợi hại, thế nhưng là dù sao cũng là trẻ tuổi một đời, đối đầu vô địch vương giả, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, không ít người lắc đầu thở dài, những người kia càng là cười lạnh, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn thu hồi giao long kiếm cùng bảo tháp 9 tầng, trên thân liền thần thể quang mang vẫn như cũ, làm sao, biết mình hẳn phải chết, từ bỏ chống lại sao, ngoan ngoãn trước đem hai kiện bán thánh khí giao ra, Bạch Lang Vương cuồng tiếu, ta sợ. Thật sự là buồn cười, sau đó sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta lực lượng chân chính, Lâm Hiên trong mắt quang mang càng ngày càng cường thịnh, hắn chậm rãi cầm trong huyết trì hình rồng kiếm ảnh, lực lượng chân chính, có ý tứ gì, chẳng lẽ lại tiểu tử này trước đó không có thi triển toàn lực? Làm sao có thể, đừng nói giỡn, hắn ngay cả hai kiện bán thánh khí đều lấy ra, còn có cái gì, thánh nhân xương tay cùng hộ hoa linh, đó cùng bán thánh khí uy lực không sai biệt lắm nha. Đúng vậy nha, tiểu tử này rõ ràng là đang khoác lác. Những người này đều không thể tin được, Bạch Lang Vương càng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử đừng nói mạnh miệng, ngươi còn có cái gì át chủ bài, đều thi triển đi ra đi, ngươi căn bản là không có cách làm bị thương ta. Bạch Lang Vương khinh thường, bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền cương khét, thậm chí, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, bởi vì phía trước, bên trong ao máu, xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một đạo hình rồng kiếm ảnh, kiếm kia ảnh, phảng phất giống như du long, ở trên bầu trời xoay quanh, vừa lúc đi ra liền phát ra một cỗ chí cường vô cùng khí tức. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp, trong lòng bừng bừng nhảy lên, chung quanh những người kia càng là sợ ngây người, nói không ra lời, bọn hắn không ít người đều nằm sấp trên mặt đất, bị cỗ lực lượng này ép tới, căn bản đứng không dậy nổi, thật là đáng sợ, cái này thứ gì, trời xanh nha, tiểu tử này lại còn thật sự có bảo bối, kia là một con rồng sao, hắn vậy mà đem một con rồng cầm ở trong tay, không biết, tất cả mọi người không biết, Lâm Hiên trong tay là vật gì, Bạch Lang Vương đồng dạng ánh mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Hắn có thể cảm giác được ra, trong tay đối phương đạo này hình rồng kiếm ảnh, sau kia hai kiện bán thánh khí uy lực còn đáng sợ hơn. Đây là một tôn trọng bảo, ta nhất định phải đạt được. Bạch Lang Vương ánh mắt lửa nóng, lần nữa động sát ý, tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là đưa bảo đồng tử nha, yên tâm, ta cho một mình ngươi thống khoái, sẽ không để cho ngươi tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Ai bảo ngươi đưa cho ta nhiều như vậy bảo bối đâu? Ha ha ha ha, hắn lần nữa cười ha hà, sau một khắc, ở trên người hắn xông ra năm đầu Bạch Lang. Mỗi một cái đều vô cùng cường đại, tựa như chân thực thần thú, ở trên bầu trời gào thét, năm đầu bạch hổ điên cuồng xông hướng phía dưới, đem Lâm Hiên bao phủ, đáng sợ khí tức, trực tiếp xuyên thủng học huyết hải, đánh nát hư không, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên trong tay hình rồng kiếm ảnh, thời khắc này hình rồng kiếm ảnh, bên cạnh còn mang theo vô tận máu tươi, kia là trong ao máu huyết dịch, còn không có hoàn toàn bị hấp thu, cho nên hình rồng kiếm ảnh phía trên mang theo một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, giết, gầm lên giận dữ, hình rồng kiếm ảnh điên cuồng chém xuống, từng đạo hình rồng kiếm khí bắn ra, cùng năm đầu Bạch Lang ở trên bầu trời va chạm, phát ra diệt thế năng lượng, năm sói đoạn, thiên môn đao, Bạch Lang Vương huy động trường đao, năm đầu Bạch Lang phát ra kinh thiên chấn động giống lên một tiếng. Mỗi một đạo Bạch Lang đều là một đạo kinh thiên địa đao quang, bọn họ cùng hình rồng kiếm khí đụng vào nhau, cái kia uy lực không thua gì hai kiện bán thánh khí va chạm. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách lan tràn tứ phương, chung quanh những người kia toàn bộ đến đẩy đi ra, Trầm tĩnh tu duyên dáng gọi to một tiếng, trên thân tử khí vờn quanh, đem thân thể bao khỏa, tiên điện cùng Tử Hà Thánh Địa võ giả, tương tự nhanh chóng lùi về phía sau. Ngô Hệ, Tuyết Trắng khỉ con cũng là nhảy ra ngoài, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, Chân Long cùng Bạch Lang giao phong, diệt sát hết thảy, đáng sợ thần uy hạo đãng, năng lượng kinh khủng tung hoành, đến cuối cùng, Lâm Hiên lần nữa huy động Long Uyên cổ kiếm, đại sát tứ phương, đem tất cả cuồng bạo năng lượng toàn bộ chém chết. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời khôi phục lại sự trong sáng, lớn vết rách rất nhanh diên, sau lưng hắn, Long kiếm linh vực hóa thành rồng đầu, phát như điên hấp thu huyết hải năng lượng. Phía trước, Bạch Lang Vương sắc mặt âm trầm, tiểu tử, không thể không nói, người thật đúng là khiến người ngoài ý nha, lại có thể cùng ta đánh lâu như vậy. Bất quá, cái này cũng nói Cửu Dương thần thể cùng trong tay ngươi chuôi này hình rồng kiếm ảnh kinh khủng. Ta được đến về sau, tuyệt đối có thể chống lại thánh nhân. Hắn thật sự là quá hưng phấn, không nghĩ tới lần này tới đây, có thể có được lớn như vậy cơ duyên. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, vô địch vương giả tuyệt đối không yếu, so bất kỳ một cái nào thiên kiêu đều mạnh, tuyệt đối vượt qua đệ nhất thiên kiêu. Không có cách, đối phương cũng không phải trẻ tuổi một đời, là đã sống một cái mấy ngàn năm siêu cấp cường giả. Mà lại, đối phương thiên phú tuyệt đối là đứng đầu nhất, Lâm Hiên có thể chống lại, đã làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Bất quá, còn chưa đủ, không chỉ là cái này chút, mục tiêu của hắn, thế nhưng là đại đế. Hắn tin tưởng đại địa đế tại tuổi nhỏ thời điểm, nhất định có thể đánh bại vô địch vương giả, cho nên hắn hôm nay, cũng muốn làm đến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân Cửu Dương thần thể nở rộ hào quang chói sáng. Hóa thành một tôn hoàng kim chiến thần, Lâm Hiên càng là cả người phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm. Tại trong tay Long Uyên cổ kiếm tương hỗ phối hợp, nhân kiếm hợp nhất, trời xanh nha, tiểu tử này lại có thể nhẹ nhõm đạt tới cảnh giới này. Nơi xa, không ít kiếm khách kinh hô, Bạch Lang Vương cười lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất là lợi hại, bất quá ta cũng có thể đạt tới. Hắn cũng cùng hắn đến cuồng đao, hợp hai làm một, phát ra một cỗ tuyệt thế khí tức, tiểu tử, người chút thực lực ấy có thể không đủ để uy hiếp được ta. Bạch Lang Vương cười lạnh, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính sát vương chi vương. Bước ra một bước, hắn đằng không mà lên, sau lưng hắn xuất hiện lần nữa năm đầu thần sói. Cái này năm đầu, cũng không cùng ban đầu đồng dạng, mà là năm loại sắc thái, mỗi một cái đều kinh khủng vạn phần, mang theo một cỗ, cực kỳ kinh người lực lượng. Đây là năm đầu thiên địa dị chủng A, trời xanh nha, cái này Bạch Lang Vương quá kinh khủng, hắn vậy mà giết năm đầu sói loại thiên địa dị chủng. Hồn phách của bọn hắn, cùng tự thân đao ý dung hợp lại cùng nhau, hắn muốn làm gì, hắn muốn nghịch thiên sao? Cái gì, người nói là kia là năm đầu tuyệt thế yêu vương hồn phách. Chung quanh những người kia vạn phần hoảng sợ, không thể không nói, cái này Bạch Lang Vương thật là đáng sợ. Xác thực, cái này năm đầu hư ảnh, phảng phất từng cái tuyệt thế yêu vương, gào thét vạn phần, trên người bọn họ nở rộ vạn đạo quang mang, đáng sợ sát ý nối thành một mảnh lồng giam, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên đứng trong biển máu, trên thân quang mang phát ra, kiếm khí trong tay khuấy động. Hắn cùng kiếm dung hợp, trở thành kiếm thần, chỉ huy động trong tay Long Uyên cổ kiếm, từng đạo kinh thiên kiếm khí cùng năm đại yêu thú hư ảnh chống lại. Một kích lại một tập kích, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, toàn bộ huyết trì hoàn toàn bị đánh nổ, biển máu vô tận tại bao quanh, càng thêm dữ tợn, huyết sắc trái tim cũng là nhảy chập chờn, lơ lửng ở trên bầu trời, tựa hồ muốn định trụ một phương. Tiểu tử, đừng vùng vẫy, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể đi chết. Bạch Lang Vương dữ tợn cười lạnh. Lâm Hiên nheo mắt lại, trong mắt phục vụ hào quang màu vàng óng, ta đạo ngươi là gì cường giả tiền bối, xem ra ngươi vừa mới bước vào vô địch vương giả, không cao hơn 200 năm đi. Hắn có được thiên cơ thần đồng, xem thấu đối phương bí mật. Hổ Trắng Vương lạnh hừ một tiếng, bí mật của mình, vậy mà bị đối phương phát hiện, nghĩ không ra, ánh mắt của đối phương, vậy mà như thế độc ác, hừ, bất quá 200 năm lại như thế nào, ta cuối cùng vẫn là vô địch vương giả, chỉ cần có được bảo bối của ngươi. Ta hoàn toàn có thể diệt sát những cái kia uy tín lâu năm vô địch vương giả. Bạch Lang Vương giữ tợn cười lạnh, xác thực, hắn là gần nhất năm 150 trước, trở thành vô địch vương giả, mặc dù trở thành vô địch vương giả thời gian ngắn, nhưng là một khi tiến vào vô địch vương cảnh giới, năng lượng của hắn hoàn toàn khác với tuyệt thế đại năng. Vẫy tay một cái, hắn liền có thể tùy tiện diệt sát tuyệt thế lớn, có thể, cái này, mới là hắn ỷ trượng lớn nhất. Chương 2721, chúng chiêu, chỉ là năm đầu yêu hồn mà thôi. Người thật sự cho là ta kháng sinh không được sao? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rung động phát vạn đạo quang mang, cả mảnh trời không đều nát, chung quanh huyết hải khuấy động, hình rồng kiếm ảnh càng là gào thét một tiếng, tiêu hóa thành một con chân long, điên cuồng hấp thu chung quanh huyết sắc quang mang, giết, tay hắn cầm hình rồng kiếm ảnh, đại khai đại hợp, kinh khủng kiếm quang tung hoành thiên địa, giờ khắc này Lâm Hiên như là sát thần, nơi xa những người kia run rẩy vạn phần, quá kinh khủng, dạng này kiếm pháp vô địch vương giả phía dưới, căn bản không chống lại được, tuyệt đối có thể uy hiếp được vô địch vương giả. Cái này Lâm Hiên chỉ sợ đã vượt ra trẻ tuổi một đời. Đúng vậy a, tại sao ta cảm giác hắn thật sự có năng lực giết đối phương đâu? Đừng nói giỡn, hắn có thể giết đối phương, làm sao có thể? Đây chẳng phải là nghịch thiên sao? Vừa mới dứt lời, bọn hắn thân thể run rẩy, bởi vì tại Lâm Hiên phía sau, một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, mang theo thần bí khó lường khí tức, lại là một tôn át chủ bài mở ra. Tất cả mọi người chấn kinh, Bạch Lăng Vương cũng là đổi sắc mặt, đối phương thật sự là quá cường thế, cường hãn chiến thể, đáng sợ công kích, hiện tại lại xuất hiện con mắt thần bí, đôi mắt này, để linh hồn hắn run rẩy, kiếm của đối phương ánh sáng, để hắn thân thể phát lạnh, trong lòng một cỗ ý lạnh, chết tiệt, năm sói nuốt thiên, lên cho ta. Bạch Hổ Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn Hà Thành bị một tên mao đầu tiểu tử đè xuống đánh. Sau một khắc, sau lưng của hắn năm đầu yêu lang hư ảnh vọt tới. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, hống hống hống, đúng lúc này, lại là to rõ giống lên một tiếng nhớ tới. Ngay sau đó Lâm Hiên bên này cũng là huyễn hóa ra đến năm đầu hư ảnh. Mỗi một cái giữ tợn vạn phần, cùng Bạch Lang Vương không khác nhau chút nào, khí tức kia đều một màn đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, những người kia đều phủ, Bạch Lang Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, chết tiệt. Cái này sao có thể, đối phương làm sao lại công pháp của hắn, tiểu tử đi chết đi, hắn nổi giận, hắn phát hiện đối phương bí mật nhiều lắm, hắn nhất định phải chơi ngã đối phương, bất quá càng đánh hắn càng kinh ngạc, đối phương không riêng tương tự, cái kia uy lực giống như hắn mãnh liệt, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống, Bạch Lang Vương lo lắng vạn phần, nàng hắn bất chi bất giác, nhận được cặp kia con mắt màu vàng kim ảnh hưởng, tâm tình càng ngày càng táo bạo, không có khả năng, hắn làm sao lại công pháp của ta thần thông, hắn đến cùng là làm sao làm được. Kỳ thật nếu như tỉnh táo lại đến, Bạch Lang Vương khẳng định có thể phân tích ra được, đó cũng không phải hắn thần thông, bất quá bây giờ, đến một lần hắn quá mức chấn kinh lo lắng, trên bầu trời con mắt màu vàng kim, thế nhưng là ủng có đáng sợ vô cùng đồng thuật, liền xem như vô địch vương giả cũng sẽ chậm rãi trúng chiêu. Cho nên hắn bây giờ đối với tại Lâm Hiên, sẽ hắn thần thông, tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng là, Lâm Hiên thật sự sẽ không hắn thần thông, hắn là nhìn thấy thần thông của đối phương, sau đó lợi dụng mình Đại Long kiếm hồn. Mô phỏng ra, bất quá cái kia uy lực sao, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, giết, 10 đầu hổ yêu ở trên bầu trời chém giết, phá diệt hết thảy, đồng thời tiêu tán ở trên bầu trời, Bạch Lang Vương cũng là phun ra một ngụm máu tươi, hắn thời khắc này thần sắc chật vật dị thường, thậm chí sắc mặt đều trở nên tái nhợt, chính hắn cũng không phát hiện, trong mắt của hắn quang mang, đều trở nên ảm đạm, cả người ở vào một loại 10 phần lo lắng, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Bạch Lang Vương vẫn là trúng chiêu, nơi xa cường giả gần kinh hồ. Hắn đệ tử trẻ tuổi nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy con mắt vàng kim sao? Đừng quên cái này, Lâm Hiên nhưng là một cái linh hồn huyễn thuật cao thủ nha. Người nói là Bạch Lang Vương nhận lấy công kích linh hồn. Đây không có khả năng, đối phương thế nhưng là vô địch vương giả, linh hồn cường đại dương nào, Lâm Hiên linh hồn đã có thể cùng vô địch vương chống lại sao? Có người kinh hô, những người khác cũng là nhíu mày, coi như của hắn linh hồn lực tương đương với vô địch vương giả. Thế nhưng là cũng không có khả năng làm bị thương Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương là gì tiêu chuẩn? Những người này không quá tin tưởng, bất quá những cái kia nhân vật già cả lại là lắc đầu. Không nhất định, nếu như hắn phát ra công kích mãnh liệt, Bạch Lang đương nhiên sẽ phản kích, đồng thời phòng ngự, thế nhưng là, hắn hiện tại rõ ràng là nước ấm nấu ếch xanh, hắn phóng thích loại kia phi thường chậm chạp, ẩn nấp huyễn thuật, gánh vác Bạch Hổ Vương nóng nảy trong lòng, để hắn bất an, dạng này, Bạch Hổ Vương sẽ tự mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Càng ngày càng sâu, quả nhiên, hiện tại Bạch Hổ Vương đều không biết mình đã trúng huyễn thuật. Ông Lâm Hiên bắt được cơ hội này, Đại Long kiếm hồn cùng Thiên Cơ thần đồng tổng cộng bộc phát, đồng thời trọng thương Bạch Lang Vương, bành một tiếng, Bạch Lang Vương kêu thảm đến bay ra ngoài, linh hồn hắn nhận lấy va chạm, trên thân tức thì bị bổ ra một đạo vết kiếm, kém chút đem hắn chém thành hai khúc, vô địch vương giả huyết dịch, trong nháy mắt vẩy xuống hư không. A, Bạch Lang Vương ở trên bầu trời kêu thảm, lăn lộn, 10 phần thê thảm, thanh âm của hắn gào vỡ bát phương hư không, quan chiến những thánh địa này võ giả, cũng là phát như điên địa chống cự. Cỗ này sóng âm thật là đáng sợ, chấn đến bọn hắn khí huyết quay cuồng, thụ thương, vô địch vương giả, vậy mà thụ thương, đây chính là Lâm Hiên thủ đoạn sao, quá kinh khủng, đám người hít vào khí lạnh, thân thể run rẩy. Trước đó còn đánh Lâm Hiên chủ ý những người kia, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngay cả vô địch vương giả đều không phải là đối thủ của đối phương sao. Đây quả thật là thiếu niên đại đế chi tư a, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đã thương được ta, ngươi làm sao có thể phá ra được phòng ngự của ta. Bạch Lang Vương càng là thét lên. Hắn quá rung động, đối phương chẳng những phá hắn thần thông, càng đem hắn đả thương, nhất là một kiếm này, kém chút đem hắn chém thành hai khúc, phải biết, hắn nhưng là vô địch vương giả, lực phòng ngự so với tuyệt thế đại năng mạnh hơn nhiều. Thậm chí, phổ thông tuyệt thế đại năng, đều không phá nổi phòng ngự của hắn, thế nhưng là, đối phương còn không phải tuyệt thế đại năng, vẻn vẹn đại năng, liền đem hắn đánh cho bị thương nặng, thực sự không thể tin được, trong tay đối phương cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh, đến cùng là gì, còn có, hắn lúc nào trúng huyễn thuật, cặp kia con mắt vàng kim cũng thật là đáng sợ, vô cùng thần bí, phảng phất thần linh con mắt, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà đối trước mắt người thanh niên này, sinh ra sợ hãi, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta muốn ngươi chết. Bạch Lăng Vương trên thân quang mang vạn trượng, nhanh chóng khép lại vết thương, đồng thời nó hắn nuốt vào hai mảnh, kỳ quái cánh hoa, tới chữa trị linh hồn lực, loại trang diện này, bọn hắn cả một đời đều chưa thấy qua, hiện tại nhìn thấy, đều sợ tè ra quần. Phía trước, Bạch Lăng Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ sát ý, như là ngân hà, tịch quyền cửu thiên, toàn bộ Bạch Cốt cung điện, đều nhanh nhanh run rẩy lên, một cỗ khí lãng, tịch quyền cửu thiên, xong, Bạch Lăng Vương triệt để nổi giận, tiểu tử kia, gặp rắc rối. Đám người run rẩy, không ít người quỳ trên mặt đất, càng nhiều người thì là nổi điên lui lại, một cái vô địch vương giả lửa giận, chỉ sợ không ai có thể chịu nổi. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám đả thương ta người trẻ tuổi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Lăng Vương trên thân quang mang vạn trượng, hình thành vương giả lĩnh vực, như là thập vạn đại sơn đè ép xuống. Lâm Hiên thét dài một tiếng, trên thân kiếm quang từ lên, tịch quyền cửu thiên, cái gì vô địch vương giả, ngươi cũng không gì hơn cái này, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Chương 2722, chúng chiêu, chỉ là năm đầu yêu hồn mà thôi, ngươi thật sự cho là ta kháng sinh không được sao? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rung động phát vạn đạo quang mang, cả mảnh trời không đều nát, chung quanh huyết hải khuấy động, hình rồng kiếm ảnh càng là gào thét một tiếng, tiêu hóa thành một con chân long, điên cuồng hấp thu chung quanh huyết sắc quang mang, giết, tay hắn cầm hình rồng kiếm ảnh, đại khai đại hợp, kinh khủng kiếm quang tung hoành thiên địa, giờ khắc này Lâm Hiên như là sát thần, nơi xa những người kia run rẩy vạn phần, quá kinh khủng, dạng này kiếm pháp, vô địch vương giả phía dưới, căn bản không chống lại được, tuyệt đối có thể uy hiếp được vô địch vương giả, cái này Lâm Hiên chỉ sợ đã vượt ra trẻ tuổi một đời. Đúng vậy a, tại sao ta cảm giác, hắn thật sự có năng lực giết đối phương đâu, đừng nói giỡn, hắn có thể giết đối phương, làm sao có thể, đây chẳng phải là nghịch thiên sao? Vừa mới dứt lời, bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.